Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 2753. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 2753. Có thể anh ấy có việc bận. Cô có thể liên lạc với anh ấy không? Cô gái hỏi. Điện thoại không liên lạc được. Có lẽ trong chốc lát cũng không tìm thấy. Tô Dư khổ sở nói. Không tìm được thì thôi. Bữa tiệc có cậu ta hay không cũng đâu ảnh hưởng gì. Lưu Mãn Yến vội vàng đứng dậy nói. Đúng vậy, chúng ta có nhiều người như vậy. Chẳng lẽ chỉ xoay quanh một mình cậu ta sao? Nào Tiểu Dư, đi nói với đạo diễn Tống. Lát nữa bác sẽ uống ba ly với ông ta. Lưu Đại Bưu nói với vẻ mặt hào hứng. Nhưng Tô Dư lắc đầu thấp giọng nói. Gì, bác, cháu đã nói rồi. Nếu Lâm Chính không đến thì bữa tiệc sẽ không thể tiếp tục. Nụ cười của mấy người kia cứng đờ. Tiểu Nhã, đi báo tin cho đạo diễn Tống. Nói với ông ấy, người không tới nữa đâu. Bảo ông ấy hủy bữa tiệc chúc mừng đi. Tô Dư thở dài nói. Vâng thưa cô Tô, người có tên là Tiểu Nhã gật đầu. Xoay lưng rời đi. Cái gì? Người nhà họ Lưu đều kinh ngạc. Sắc mặt biến đổi. Chờ đã. Bà cụ Thái cũng không thể ngồi yên được nữa. Bà ta đột nhiên đứng dậy, ngăn cô gái tên Tiểu Nhã lại. Bà cụ Thái còn có việc gì sao? Tiểu Nhã nghi hoặc hỏi. Cô đừng đi tìm đạo diễn Tống. Chúng ta bàn bạc lại đã. Bà cụ Thái lo lắng hét lên, trên khuôn mặt già nua đầy vẻ nghiêm túc. Bà ngoại, bà biết Lâm Chính ở đâu đúng không? Tô Dư đảo mắt nhìn bà cụ Thái, dè dặt hỏi. Bà cụ Thái yên lặng. Không biết, bọn ta không biết. Lưu Mãn Yến vội nói. Em gái, đừng lấy tiền đồ của con gái chị ra để làm trò đùa. Bữa tiệc này mà bị hủy bỏ thì nó sẽ không có lợi gì. Lưu Mãn San nhìn chằm chằm Lưu Mãn Yến, lạnh lùng nói. Rõ ràng bà ta cũng thấy có gì đó không đúng lắm. Chị, em, Lưu Mãn Yến không nói nên lời. Được rồi, đừng nói nữa. Bà cụ Thái đột nhiên thở hắt một hơi, trầm giọng nói, cháu gái, nếu không sai thì bây giờ Lâm Chính có lẽ đang uống cà phê ở quán cà phê mới mở bên kia đường. Cháu lập tức đi sang bên kia tìm cậu ta, có thể sẽ tìm thấy cậu ta đấy. Cậu ấy đang uống cà phê ở bên kia đường ư? Tô Dư sửng sốt. Tiểu Nhã cũng vô cùng kinh ngạc, xảy ra chuyện gì vậy? Sao không tham gia bữa tiệc mà lại đi uống cà phê? Tô Dư cũng không ngốc. Sau khi suy nghĩ, mơ hồ đoán được gì đó. Cô ta liếc nhìn người nhà họ Lưu. Cẩn thận hỏi, bà ngoại, việc Lâm Chính rời khỏi khách sạn, có phải có liên quan đến mọi người không? Cháu gái, cháu có ý gì? Lưu Đại Bưu cau mày nói. Thưa bác, nếu Lâm Chính không tham gia bữa tiệc có liên quan đến mọi người thì e rằng ngoại trừ mọi người ra, sẽ không ai có thể mời Lâm Chính quay lại đây. Tô Dư khẽ cắn răng, kiên định nói, cách chương.